Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Ánh Kiếm Lại Hiện. Lộc người càng là tìm người hỏi thăm những này lung ta lung tung chuyện tình. Trong thành thương nhân càng là yêu thích. Không nghĩ tới thú nhân cũng là có tiểu mê. Vẫn là loại này mê. Đối với người thành phố không có uy hiếp. Quan hệ của bọn họ cũng tốt lâu dài. Biết tình huống, cũng là tùy ý lộc người đi rồi. 2 tháng sau, chỉ còn dư lại Chu gia cùng Lưu gia thăm dò không ra sâu cạn. Những người khác nhà điểm đáng ngờ tất cả đều loại bỏ. Lẽ nào cái kia Lý Mục không ở nơi này bên trong tòa thành nhỏ? Sao có thể có chuyện đó? Bằng tộc nói như thế. Ở đây khẳng định có manh mối. Tối thiểu hắn đến bây giờ cũng không có tìm tới phát sinh vậy kiếm khí cao thủ là vị nào. Không nói khoảng cách người. Chính là ở lại vị trí đại khái cũng không rõ ràng. 4 năm trước tiến vào thành nhỏ. Kỳ quái. 4 năm trước vào thành cư dân danh sách đều ở nơi này. Lật xem một lượt danh sách. Mỗi người đều loại bỏ. Vũ thấm thành chuyện này món trước sau 2 tháng tiến vào thành nhỏ sinh hoạt người vốn là không. Nhiều, huống chi đi vào như thế người. Phần lớn lại đi rồi. Phần nhỏ không có thể sống hạ xuống. Cái kia đoạn thời gian vào thành. Sống sót cũng là như vậy một lão khất cái. Cái này lão khất cái bởi vì Chu gia thưởng một hơi cơm. Mới miễn cưỡng ở trong thành sống sót. Lão khất cái là một phổ thông không có cách nào hình dung người bình thường. Giờ khắc này đã lão tiêu sái bất động. Nằm ở trên đường cái thoi thóp. Cũng không biết ngày nào đó sẽ đánh giấm rồi. Còn dư lại hoài nghi mục tiêu chính là Chu gia sau lưng ẩn giấu vị kia cùng Lưu gia cái kia gọi. Lưu Tú nữ hài. Cầm lấy Lưu Tú đích tình báo. Lộc người nhìn kỹ. Có mấy địa phương là đúng được với. Kiếm tu là một. Còn có chính là một người tuổi còn trẻ nữ hài. Lúc trước lang nhân chó người lần theo Lý Mục thời điểm. Chính là lần theo mấy cái nữ hài. Bây giờ. Ngửi qua mấy cô gái kia mùi. Đều chết hết. Ôi, bằng tộc cho thời gian 1 năm. Lập tức liền phải rồi. Lộc người trở nên đau đầu. Đang lúc này, cửa thành xuất hiện một tuổi già hồ nhân. Hồ nhân cõng lấy tràn đầy một ba lô dược liệu. Chậm rãi đi vào trong thành. Vào thành sau, thoáng đánh giá một hồi trong thành bố cục liền hướng dược liệu thị trường chạy đi. Mấy cái thủ thành võ giả nhìn. Cũng chỉ là một tầm thường vào thành bán dược liệu hồ nhân mà thôi. Liền không có ở quan tâm. Tiếp tục nhìn chằm chằm cửa thành ra vào cái khác thú nhân. Lão hồ nhân bán dược liệu sau. Không có lập tức ra khỏi thành. Mà là tìm một nhà tiệm cơm cẩn thận bắt đầu ăn. Ở xa tới thú nhân đô có thói quen này. Thậm chí càng xa hơn 1 ngày chưa hề đem dược liệu bán xong. Còn ngủ ở trên 1 đêm. Thật an bình thành nhỏ. Ta hiện tại đến không tính là muộn đi. Này hồ nhân không phải người khác. Chính là vị kia vũ thấm thành ra ngoài kế điệu hổ ly sơn cái kia. Cũng chỉ có hắn vào thành nhìn thấy mấy cái nữ hài một mặt. Thành nhỏ kiếm khí hiện ra. Diệt hơn vạn đạo tặc tin tức. Hắn đều sớm lấy được. Nhưng hắn không dám ra diện. Hắn biết. Cái khác thú nhân khẳng định nhìn chằm chằm. Bằng tộc cũng liên tục nhìn chằm chằm vào. Nhiều năm qua đi, bằng tộc vẫn luôn chưa quên quá tìm kiếm hắn. Bây giờ bằng tộc nhận được tin tức tới hôm nay. Đều thời gian dài như vậy trôi qua. Bọn họ nếu như tìm Lý Mục, phỏng chừng đều sớm động thủ. Chính là thám tử, cũng nên trở lại hồi báo cho. Cơm nước xong, hồ nhân bắt đầu đi dạo phố mua đồ. Mỗi đến một chỗ mới đường phố, thần thức đều sẽ quét một hồi chu vi. Lưu gia ngoại vi một cái trên đường nhỏ. Hồ nhân ông lão mua 2 chuỗi kẹo hồ lô cầm ở trong tay. Tựa hồ là cái tôn tử mua lễ vật. Bắt được kẹo hồ lô sau. Hồ nhân ông lão trên mặt cười nở hoa. Rốt cục nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc rồi. Phía này lỗ qua nhiều năm như vậy vẫn ở lại trong đầu của hắn. Sợ chính mình đã quên. Mỗi ngày đều phải hồi ức một lần. Cho dù lưu vong đoạn thời gian đó bên trong. Nằm mơ đều phải củng cố một lần. Trên đường người chung quanh nhìn hồ nhân lão nhân cười khúc khích. Còn tưởng rằng hắn mua được ăn ngon. nghĩ đến trong nhà Tôn Tử dáng vẻ cao hứng, mình mới cao hứng, từng cái đi ngang qua lòng người bên trong bay lên thương hại. Đáng thương a, ngoài thành thú nhân sống cũng chính là như vậy. Vèo tương đương bỗng này hồ nhân biến mất tại chỗ. Chu Vi nhìn chằm chằm hồ nhân tiểu thương phiến tử đô sửng sốt. Người đâu? Làm sao đột nhiên không thấy? Lẽ nào này hồ nhân ông lão còn là một cao thủ? Mấy cái tiểu thương phiến đang nghi hoặc thời điểm, lưu ra bầu trời bùng nổ ra lúc thì trắng quang, bạch, mãnh liệt kiếm khí bay lên không? Tiếp theo một trận mưa máu rác, sau đó một đao bóng người bay ra khỏi thành, rơi xuống ở phía xa trong khe núi. Không tương đương không thể. Hắn làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Hồ nhân ông lão nhìn ngực cái lỗ, trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới kiếm này tức giận lợi hại, cũng đã gặp kiếm ý này. Qua nhiều năm như vậy, tìm không biết bao nhiêu phòng ngự bảo vật cùng hóa giải biện pháp. Thậm chí còn lấy một giả thể hấp dẫn kiếm khí. Không nghĩ tới hết thảy đều toán sai rồi. Hắn không phải quy nguyên cảnh. Sai rồi. Ánh kiếm né qua, trong thành phần lớn người đều không có cảm giác gì. Một số ít võ giả trong lòng có cảm ứng hướng lưu ra liếc mắt nhìn. Cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ có số rất ít như vậy mấy cái. Trong giây lát nhìn chằm chằm lưu ra. Mắt lộ ra kinh hãi. Sau đó đứng tại chỗ. Thật lâu không nói gì. Lưu ra. Hóa ra là lưu ra. Chẳng trách cái kia hơn vạn đạo tặc công thành lúc. Các nàng không có vẻ sốt sắng. Có cao nhân như thế tọa trấn. Các nàng sợ cái gì? Lưu gia, phỏng chừng lại là cái lánh đời gia tộc đi. Có cao thủ như vậy, trong thành này ngốc an tâm. Mấy cái trí nhân hậu kỳ cao thủ, yên lòng, bọn họ cũng sẽ không làm chuyện xấu. Lang thang nhiều năm như vậy, chém giết nhiều năm như vậy, chỉ muốn tìm thành nhỏ ẩn cư an toàn sinh sống. Bây giờ nhìn lại nơi này vô cùng thích hợp, cái gì cũng không cần lo lắng. Mỗi ngày làm tốt chính mình là được. Mỗ bên trong khách sạn, Lộc người nhìn chằm chằm lưu ra phương hướng. Vừa nãy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh kiếm. Hắn cảm thấy, mặc dù không có nhìn thấy, đạo kiếm ý kia rõ rõ ràng ràng ở trong lòng hắn chợt lóe lên. Đáng sợ kia kiếm ý để hắn tim đột nhiên co rút lại một hồi. Không sai chính là lưu ra. Thật là đáng sợ. Lộc lòng người có thưa quý nói, lau một hồi mồ hôi trên trán, phù phù, ngã xuống trên đất, nếu như nắm giữ kiếm ý người cùng Lý Mục có liên quan nói, e sợ bằng tộc lần này đều không chiếm được chỗ tốt. Lộc người bỗng cả kinh, tại đây loại đại năng ngay dưới mắt đề Lý Mục tên, e sợ nhân gia phát hiện đi, không tốt tương đương ngày mai sẽ đến rời đi thành này chứ. Bằng tộc cho thời gian cũng đủ rồi. Manh mối cũng là tới đây. Muốn tiếp tục điều tra xuống cũng không thể có thể rồi. Một hồi lâu sau, thấy mình đầu vẫn còn ở đó. Tựa hồ không có bị vị đại nhân vật kia chú ý. Lộc người thở dài một hơi. Từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Chỉ là ánh kiếm kia muốn giết ai. Tỉnh táo lại sau khi, Lộc người bỗng nhiên nghĩ được một vấn đề. Rốt cuộc là ai chọc tới cái này đại năng? Chẳng lẽ có mặt khác bộ tộc đã ở điều tra Lý Mục? Đêm nay đây là một thăm dò. Có ý tưởng này sau khi Lộc người thật lâu không an tâm đến. Chỉ sợ sẽ là như vậy. Lý Mục nhưng là việc quan hệ một bộ tộc hưng suy. Ai không động lòng? Ở bề ngoài hay là cũng sẽ không động thủ? Lén lút đây. Thành nhỏ manh mối này. Vẫn là 4 năm trước truyền khắp thú nhân tộc. Lý Mục trần trụi đang ở trước mắt, không ai tìm lấy e sợ không còn gì để nói đi. Nhân gia hoa 4 năm điều tra ra được kết quả, chỉ sợ sẽ là như vậy. Đi, trước tiên ra khỏi thành nhìn, lại trở về hướng về bằng tộc phục mệnh. Ngày kế, trời còn chưa sáng, Lộc người trước hết một bước ra khỏi thành chung quanh siêu tầm một vòng. Lại về Thượng Thanh vực, ra khỏi thành lượn một vòng. Chỉ là nhìn phụ cận có còn hay không cái khác thú nhân giám thị trong thành. Căn bản là không có ý định thật sự muốn siêu tầm một hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.